Mến chào các bạn, Ellie Trương xin được gửi tới các bạn nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho Ellie Trương ngày càng phát triển hơn nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung phần 8, Quản trị rủi ro. Câu hỏi số 1, ông đã xác định điểm dừng lỗ cho các giao dịch như thế nào? Minervini. Nếu một mức hỗ trợ kỹ thuật trùng với mức rủi ro chấp nhận được, tôi cố gắng giữ cổ phiếu cho đến khi đồ thị có dấu hiệu xấu đi. Nhưng đối với các cổ phiếu biến động mạnh, hàm chứa quá nhiều rủi ro, tôi sử dụng dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm cho đơn giản. Đôi khi, tôi quản trị rủi ro theo số tiền cố định và cân chỉnh quy mô vị thế giao dịch dựa trên đó. Ryan, tôi thường sử dụng điểm dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm hoặc ngay phía dưới vùng hỗ trợ gần nhất. Tốt nhất là có một nền giá đẹp ngay bên dưới điểm mua của tôi, bởi điều đó cung cấp một mức giá rất rõ ràng để thoát ra. Janger. Trên đồ thị, tôi nối dài đường xu hướng tăng dọc theo đáy của các cây nến ngày. Đường xu hướng này có bước đầu tiên để xác định các điểm dừng lỗ hợp lý. Sau đó, tôi tìm kiếm các đường trung bình di động ngắn hạn như MA 10 ngày hoặc MA 21 ngày. Khi một trong những đường trung bình di động này bị phá vỡ, tôi thường bán hết hoặc giảm tỷ trọng. Richie 2. Tôi bắt đầu từ các số liệu giao dịch của mình, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ giữa các giao dịch lãi và giao dịch lỗ. Tôi tính toán tỷ lệ phần trăm nào sẽ giúp duy trì tỷ lệ lãi trung bình trên lỗ trung bình, có trọng số ở mức cao, và nó thường bắt buộc tôi phải cắt lỗ ở khoảng 4-6%. Ngoài ra, nếu điểm mua tôi chọn là chính xác và thị trường đang có tín hiệu tốt, tôi thường cắt lỗ khi đồ thị bắt đầu gãy xu hướng và xuống thấp hơn điểm mua từ 3-10%. Câu hỏi số 2. Tỷ lệ rủi ro tối đa trên tổng vốn đầu tư mà ông có thể chấp nhận cho mỗi đợt giao dịch là bao nhiêu phần trăm? Minervini. Tôi không muốn mạo hiểm quá 2,5% tổng vốn đầu tư. Trung bình, tôi chấp nhận rủi ro 0,75-1,25% tổng vốn đầu tư cho mỗi giao dịch. Chúng ta có thể giải thích một cách dễ hiểu như sau. Nếu bạn mua một cổ phiếu với tỷ trọng 25% và đặt mức dừng lỗ ở mức 10%, thì giao dịch đó sẽ có mức rủi ro tối đa là 2,5% tổng vốn đầu tư. Nếu đặt dừng lỗ ở mức 5%, thì mức rủi ro tối đa sẽ là 1,25%. Ryan, tỷ lệ tối đa là 1%, tương đương mức dừng lỗ 10% cho một vị thế có tỷ trọng 10% tổng vốn đầu tư. Tôi không bao giờ muốn bất kỳ một vị thế nào gây ảnh hưởng lớn cho toàn bộ danh mục của mình. Janger. Tôi giới hạn tổng rủi ro ở mức 20% giá trị danh mục đầu tư. Đối với từng cổ phiếu riêng lẻ, tôi sẽ cố gắng giới hạn rủi ro ở mức từ 1-3% tổng vốn đầu tư. Richie 2. Tỷ lệ phần trăm rủi ro của tôi được xác định dựa trên một số yếu tố. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là hiệu quả đầu tư thời gian gần đây của tôi như thế nào. Nếu tôi đang có một chuỗi thua lỗ hoặc đang trải qua một giai đoạn khó khăn, con số thường không quá 100 điểm rủi ro cơ bản trên toàn bộ danh mục. Sau khi lấy lại đà, tôi bắt đầu nâng tỷ lệ đó lên bằng cách mua thêm các vị thế mới hoặc mua thêm các vị thế hiện có. Nếu mọi thứ hoạt động tốt, tôi thường sẽ có mức rủi ro khoảng 200-300 điểm cơ bản. Nếu trong danh mục có những cổ phiếu mà tôi từng thu được lợi nhuận hoặc cổ phiếu mà giá đang nằm cao hơn điểm hòa vốn, mức rủi ro của tôi sẽ lên 500 điểm cơ bản. Nhưng nhắc lại lần nữa, đó chỉ là khi tôi đang giao dịch thành công. Tôi không áp đặt một quy tắc nhanh và cứng nhắc nào khi mọi thứ đang hoạt động tốt cũng như khi chúng không hoạt động. Khi tình hình không thuận lợi, tôi sẽ không chấp nhận thêm rủi ro. Đó là cốt lõi trong cách giao dịch của tôi. Bất kể hành động giá của thị trường, khung thời gian giao dịch hoặc phương pháp nào được sử dụng. Câu hỏi số 3. Thiết lập các điểm dừng lỗ chặt là một chuyện, nhưng trong trường hợp cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá khi nắm giữ qua đêm, thì ông đối phó như thế nào? Minervini. Trừ khi bạn đóng toàn bộ các vị thế trước mỗi tối, không thì nguy cơ xuất hiện khoảng trống giảm giá luôn hiện hữu. Bạn không thể loại bỏ rủi ro này, nhưng có thể giảm thiểu nó bằng việc tính toán quy mô vị thế giao dịch hợp lý. Nếu bạn mua những cổ phiếu thường xuyên xuất hiện các khoảng trống giảm giá lớn khi mở cửa trong vòng 3-6 tháng qua, bạn có thể phải chịu mức rủi ro cao hơn và tiếp tục gặp các khoảng trống giảm giá. Tôi xin mượn cụm từ mà David Ryan sáng tạo ra, siêu thủ tạo gap. Vì vậy, chất lượng điểm mua của bạn cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi luôn nói với các nhà giao dịch rằng, hãy giao dịch ở quy mô vị thế mà bạn có thể kê cao gối mà ngủ. Đơn giản là, nếu bạn nắm giữ cổ phiếu mà không thể ngủ ngon, bạn đang giao dịch ở vị thế quá lớn. Ryan, tin tức qua đêm hoặc khoảng trống giảm giá là một phần rủi ro bạn phải gánh chịu khi giao dịch. Nếu ban đêm bạn không thể ngủ vì lo lắng về một vị thế, thì bạn nên để người khác quản lý tiền của mình. Nếu công ty sắp ra báo cáo kết quả kinh doanh, tôi có thể cắt giảm tỷ trọng vị thế cổ phiếu đó nhằm giảm rủi ro. Zanger, nắm giữ qua đêm chưa bao giờ là vấn đề lớn đối với tôi. Một số khoản lợi nhuận lớn nhất của tôi đến từ việc nắm giữ vị thế qua đêm và qua cuối tuần. Đúng là các khoảng trống giảm giá lớn rất đáng lo ngại, nhưng thường thì chúng ta cảm nhận được khi nào rắc rối đang tiềm ẩn và giảm bớt vị thế trong giai đoạn khó khăn. Như trước các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, FOMC, hoặc trước một số tin tức lớn. Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi từng gặp một vài khoảng trống giảm giá quái vật trong sự nghiệp giao dịch. Nhưng về lâu dài, việc giữ qua đêm và qua nhiều tuần trong các thị trường tăng giá mạnh đã giúp tôi có được khoản lợi nhuận lớn. Richie 2. Vấn đề này nghe vậy nhưng thực sự không có gì quá ghê gớm, ngoại trừ một vài trường hợp nhất định, ví dụ như vào mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Tôi nhận thấy rủi ro từ các khoảng trống giảm giá rất hạn chế nếu thị trường đang tăng giá mạnh và nếu tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của bạn tốt. Rất hiếm khi một cổ phiếu đang tích lũy lại có thể tạo ra khoảng trống giảm giá lớn trong một thị trường khỏe. Ngược lại, bạn sẽ thấy các khoảng trống giảm giá xuất hiện trong giai đoạn thị trường điều chỉnh và biến động mạnh. Tôi xin ví von câu chuyện này với thời tiết. Quê tôi ở Chicago và những ai không sống ở nơi này thường hay nhận xét. Mùa đông ở đó hẳn phải khắc nghiệt lắm. Ừ thì thực tế đúng là nó rất khắc nghiệt, nhưng ai lại dại dột ra đường chỉ với cái áo thun và quần đùi giữa bão bùng kia chứ? Hành động giá của cổ phiếu riêng lẻ cũng tương tự. Nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thị trường chung. Câu hỏi số 4. Khi thiết lập điểm dừng lỗ, ông sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ 10% hay hai khoản lỗ 5%? Cái nào cho ông nhiều cơ hội để thành công với giao dịch hơn? Minervini, tôi thiên về chấp nhận nhiều khoản lỗ nhỏ để có nhiều cơ hội xây dựng điểm mở vị thế đúng. Lỗ 10% là điểm dừng lỗ tối đa, nhưng hiếm khi tôi thấy khoản lỗ lớn như vậy trong giao dịch của mình. Nên nhớ rằng, bạn càng thắt chặt mức dừng lỗ, thì bạn càng phải định thời điểm chính xác. Nhưng các khoản lỗ càng lớn thì chúng sẽ càng chống lại bạn theo quy luật hình học. Tôi thà cố gắng định thời điểm cho chuẩn còn hơn là tìm cách thoát ra sau khi sập hầm. Ryan, tôi sẽ chọn hai khoản lỗ 5%, vì nếu tôi xác định đúng thời điểm mua, thì cổ phiếu không nên giảm xuống dưới 5% so với giá mua. Gian cơ, câu hỏi này khó trả lời. Vì hỏi thế này, hòe vốn quá. Dù ở trường hợp nào đi nữa, bạn vẫn mất tổng cộng 10%. Nếu phải chọn một, tôi chọn 5%. Richie 2. Tôi muốn hai khoản lỗ 5%. Tôi thuộc tuýp người sẽ mở nhiều vị thế ở mức tỷ trọng nhỏ. Câu hỏi số 5. Ông có thể nêu ra ví dụ về một giao dịch thua lỗ khi ông phân tích sai và giải thích lý do được không? Tôi ghét mua các cổ phiếu chu kỳ và ít khi giao dịch thành công loại cổ phiếu này. Nhưng vào tháng 11 năm 2014, tôi đã mua Alcoa. Cổ phiếu tăng giá trong vài ngày, nhưng sau đó quay đầu giảm mạnh. Tôi buộc phải bán và chấp nhận một khoản lỗ nhỏ. Sau khi tôi bán cắt lỗ, cổ phiếu này tiếp tục giảm sâu hơn. Ryan, tôi sẽ dính các giao dịch thua lỗ khi không đủ kỷ luật để tuân thủ các quy tắc của mình. Cảm xúc ập đến và tôi mua một cổ phiếu đã tăng giá quá xa điểm mua hợp lý, hoặc nền giá không được hình thành một cách đúng đắn. Những lúc tôi mua đúng thời điểm và lên tàu ngay ngày đầu tiên thường đem đến cho tôi những giao dịch chiến thắng. Một giao dịch thua lỗ gần đây là khi tôi mua cổ phiếu Jack. Khi nó tạo điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới vào ngày 24 tháng 3 năm 2015, cổ phiếu này hình thành một nền giá nhỏ sau khoảng trống tăng giá bởi báo cáo kết quả kinh doanh tốt. Nó thiết lập đỉnh cao mới và ngay lập tức bị chững lại ở ngày đầu tiên. Ngay ngày hôm sau, nó đã giảm 3,4%, với khối lượng lớn hơn so với khối lượng tại điểm phá vỡ. Việc giá cổ phiếu không tiếp tục bùng nổ sau khi thiết lập đỉnh cao mới và điểm phá vỡ không có khối lượng tích cực đã góp phần khiến giao dịch này thất bại. Tôi bán cắt lỗ ở 3% khi cổ phiếu này không nhanh chóng bật tăng trở lại. Sai lầm của tôi ở đây là mua cổ phiếu với một nền giá nhỏ và không có khối lượng giao dịch lớn khi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới. Tôi muốn thấy nhiều ngày với khối lượng và giá tăng cao hơn để đưa cổ phiếu đi lên, thoát khỏi nền giá của nó. Trước đó, nó đã có một sóng tăng kéo dài, nên việc hình thành nền giá chỉ trong 4 tuần không phải là yếu tố tốt nhất. Các nền giá hình thành trong thời gian dài hơn thường mang lại lực tăng giá mạnh hơn. Zanger. Hầu hết các giao dịch thua lỗ là kết quả của việc không có lực mua mạnh sau khi cổ phiếu xảy ra điểm phá vỡ. Khả năng phân tích nền giá của tôi khá giỏi và tôi có thể xác định cổ phiếu tiềm năng một cách khách quan. Tôi chỉ giao dịch những cổ phiếu đạt tín hiệu giao dịch tốt và phản ứng với những gì diễn ra. Đó là tất cả những điều mà một nhà giao dịch có thể làm. Ví dụ về một trong những giao dịch thua lỗ của tôi là cổ phiếu Medivation trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Vào tháng 2 năm 2010, cổ phiếu tăng vọt, thoát ra khỏi nền giá tốt. Nhưng chỉ một ngày sau khi tôi mua, công ty dược này bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tuyết còi. Giá cổ phiếu đã giảm 75% vào sáng hôm sau. Ricci 2. Mới đây, vào ngày 23 tháng 2 năm 2015, tôi đã mở một vị thế nhỏ với cổ phiếu Globus khi nó tạo điểm phá vỡ vài ngày trước thời điểm công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Cổ phiếu này đang có một lượng lệnh bán khống lớn chưa đóng vị thế khi công ty sắp công bố kết quả kinh doanh và giá cổ phiếu đang nằm gần đỉnh cao nhất mọi thời đại. Phân tích của tôi cho rằng giá có thể tăng trước tin lợi nhuận vì bên bán khống phải mua lại cổ phiếu để đóng vị thế và có lẽ cổ phiếu sẽ còn chạy mạnh nếu kết quả kinh doanh tích cực. Tôi mua cổ phiếu và chờ báo cáo kết quả kinh doanh. Khi thông tin được công bố, cổ phiếu lập tức tăng lên được một chút. Nhưng sau đó quay đầu giảm mạnh và tôi buộc phải thoát hàng. Tôi cũng từng mua cổ phiếu Opco vào ngày 23 tháng 3 năm 2015. Ban đầu, trông nó rất ổn. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, cổ phiếu đảo chiều giảm mạnh. Tôi lập tức nhận ra mình đã định thời điểm sai và bán cắt lỗ ngay. Câu hỏi số 6. Nếu hành động giá của cổ phiếu chống lại ông và ông đang lỗ, ông sẽ bán từng phần hay bán luôn toàn bộ vị thế trong một lần? Minervini. Nếu giá chạm vào điểm dừng lỗ, tôi lập tức bán hết. Thỉnh thoảng, tôi cắt lỗ theo từng phần. Ví dụ, tôi bán 1/3 số lượng cổ phiếu ở mức giảm 4% so với giá mua. Bán 1/3 nữa ở mức giảm 6% và bán hết phần còn lại ở mức giảm 8%. Bằng cách này, tôi có cơ hội kiếm được tiền với số lượng cổ phiếu còn lại nếu như giá tăng trở lại sau lần cắt lỗ thứ nhất hoặc thứ hai. Kết quả là mức trung bình lỗ của tôi thấp hơn và chỉ bị loại khỏi giao dịch từng lần một, thường là 2 hay 3 lần. Ryan, tôi thường bán hết một lần khi giá chạm tới điểm dừng lỗ. Khoản lỗ đầu tiên luôn là khoản lỗ ít nhất. Bảo vệ vốn luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi. Zanger. Còn tùy thuộc vào mức độ thanh khoản của cổ phiếu và số lượng cổ phiếu tôi mua. Trong tình huống lý tưởng, tôi muốn bán hết sạch trong tích tắc và tống khứ toàn bộ vị thế chỉ trong một lần giao dịch. Tuy nhiên, điều đó hiếm khi xảy ra. Nếu khối lượng cạn kiệt và giá cổ phiếu giảm mạnh, đầu tiên tôi sẵn sàng bán các hợp đồng quyền chọn mua đang ở trạng thái lời lớn. Sau đó mới bắt đầu bán cắt lỗ cổ phiếu, vì việc bán ra của tôi chắc chắn sẽ làm cổ phiếu giảm giá mạnh hơn. Các hợp đồng quyền chọn mua sẽ giảm giá trị nếu như tôi bán cắt lỗ cổ phiếu trước. Tôi muốn dùng khoản lợi nhuận từ việc bán hợp đồng quyền chọn mua nhằm bù đắp cho việc bán cắt lỗ cổ phiếu sau đó. Nhân tiện, tôi muốn đề cập thêm một ý quan trọng. Khả năng thành công với chiến lược này sẽ cao hơn khi bán các hợp đồng quyền chọn mua của cổ phiếu có thanh khoản thấp hơn, tức khối lượng giao dịch bình quân dưới 2-3 triệu cổ phiếu giao dịch mỗi ngày. Tôi không thực hiện chiến lược này nếu cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân từ 7-50 triệu mỗi ngày. Đối với các cổ phiếu có thanh khoản lớn, tôi có thể dễ dàng bán ra mà không làm giá cổ phiếu giảm mạnh. Richie 2. Vị thế càng lớn thì khả năng cao tôi phải bán ra từng phần. Nếu chỉ có một vị thế nhỏ và giá giảm đến mức dừng lỗ được xác định trước, tôi sẽ cắt toàn bộ vì tôi biết mình có thể mở lại vị thế khi xu hướng tăng tái diễn. Nếu có một vị thế lớn hơn, tôi thường sẽ cắt lỗ từng phần khi cổ phiếu chống lại tôi. Câu hỏi số 7. Ông gửi lệnh dừng lỗ trực tiếp tới nhà môi giới hay chỉ sử dụng điểm dừng lỗ đặt ra trong đầu? Có vẻ như các nhà tạo lập thị trường thường săn các điểm dừng lỗ, đặc biệt là với các khoảng trống giảm giá khi mở cửa. Minervini. Tôi thường sử dụng điểm dừng lỗ đặt ra trong đầu. Đôi khi, nhà tạo lập có thể săn điểm dừng lỗ nếu điểm dừng lỗ gần với giá hiện tại. Nếu đặt điểm dừng lỗ cách xa giá hiện tại ở một cổ phiếu có thanh khoản tốt, bạn sẽ ổn thôi. Ryan. Tôi chỉ đặt điểm dừng lỗ trong phiên và ít khi để chúng qua đêm. Tôi không thích các giao dịch theo cảm xúc thường diễn ra trong 45 phút đầu tiên. Hầu hết các lỗi tôi mắc phải thường là khi mua trong giờ giao dịch đầu tiên. Thành ra, tôi tập thói quen ngồi yên, đọc tin tức và chỉ xem xét chứ không giao dịch. Thỉnh thoảng, nếu thấy cổ phiếu giảm giá quá mạnh vào đầu ngày, tôi có thể cân nhắc mua khi giá xuống và bán khi giá lên. Nếu tôi cho rằng hành động giá đầu phiên có phần thái quá. Sanger. Tôi sử dụng các điểm dừng lỗ đặt ra trong đầu kết hợp với hành động giá của từng cổ phiếu. Trong hầu hết các thị trường giá lên, bạn có thể chơi trò bắt đáy, trừ khi thị trường đang vào nhịp điều chỉnh nghiêm trọng. Nếu giá giảm vì những câu chuyện liên quan đến quốc gia hoặc tin tức mang tính toàn cầu, việc mua bắt đáy hoặc mua khi cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá lúc mở cửa phiên giao dịch cũng sẽ hoạt động tốt. Richie 2. Câu hỏi này 2 năm rõ 10 rồi. Vì tôi dám chắc cơ chế thị trường hiện tại khiến các lệnh dừng lỗ trở thành mục tiêu cho các nhà tạo lập nhắm vào. Vì vậy, câu hỏi chúng ta nên đặt ra là cách tốt nhất để tránh bị sập bẫy là gì? Lời đáp là ít ra hãy cố gắng không đặt các điểm dừng lỗ quá gần với giá thị trường, đặc biệt đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa. Còn nếu cổ phiếu có thanh khoản rất tốt thì tôi nghĩ không có vấn đề gì. Cuối cùng tôi khuyên rằng chỉ khi trở thành các nhà giao dịch chuyên nghiệp có kỷ luật, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ đặt ra trong đầu. Nếu bạn gặp vấn đề trong việc tuân thủ quy trình dừng lỗ của bản thân, thì bạn tuyệt đối không nên sử dụng lệnh dừng lỗ đặt ra trong đầu. Chỉ khi nào bạn cực kỳ kỷ luật, luôn tuân theo cắt lỗ, thì tôi mới khuyên bạn hướng đến việc áp dụng lệnh dừng lỗ đặt ra trong đầu. Câu hỏi số 8. Ông sử dụng quy tắc dừng lỗ gì khi một cổ phiếu vừa mới xuất hiện điểm phá vỡ, nhưng ngưỡng hỗ trợ rõ ràng, gần nhất lại thấp hơn giá trị thị trường tới 15-20%. Một điểm dừng lỗ 10% liệu có cung cấp đủ cơ hội, nhưng vẫn đủ chặt để kiểm soát rủi ro? Minervini, tôi hy vọng sẽ thoát khỏi vị thế trước khi lỗ 10%. Tôi hiếm khi cho phép một cổ phiếu giảm đến mức ấy. Tôi không quan tâm ngưỡng hỗ trợ nằm ở đâu, và tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rủi ro 15-20% trong một giao dịch. Nếu ngưỡng hỗ trợ ở quá xa, không thể sử dụng làm điểm dừng lỗ, tôi áp dụng mức dừng lỗ tính theo tỷ lệ phần trăm mà tôi thấy ổn. Ryan. Trong hầu hết các trường hợp, tôi sẽ không mua cổ phiếu ở tình huống đó bởi nó đã tăng quá xa khỏi điểm mua an toàn. Tôi muốn có một số ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, nền giá, đường trung bình động, đường xu hướng nằm đâu đó quanh khu vực tôi mua. Sanger. Nếu tôi mắc kẹt với mức dừng lỗ 10% như trong trường hợp này, có lẽ giờ tôi đã phá sản rồi. Thực tế, tôi sử dụng mức dừng lỗ chặt hơn nhiều, chỉ khoảng 2-3%. Không chỉ thế, dẫu cổ phiếu không gần điểm cắt lỗ đi nữa, nếu sau khi phá vỡ, chúng thể hiện hành động giá yếu ớt, tôi cũng thường bán luôn. Đơn giản vì chúng không thể hiện sức mạnh mà tôi mong đợi từ những con ngựa chiến đúng nghĩa. Tại sao phải chờ một cổ phiếu té lộn nhào rồi mới bán? Richie 2. Bản chất của câu hỏi này có vẻ như muốn nói về việc mua vào mã cổ phiếu đã tăng quá xa so với điểm mua hợp lý. Và điều này hoàn toàn trái với quy tắc của tôi. Tuy nhiên, nếu tôi mở vị thế mà cổ phiếu không có khu vực dừng lỗ thật rõ ràng và chặt chẽ, tôi sẽ ưu tiên dùng điểm dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm dựa trên tỷ lệ thua lỗ trung bình của mình. Thêm vào đó, tôi sẽ bắt đầu với tỷ trọng giao dịch nhỏ hơn bình thường, vì tôi ý thức được khả năng chạm vào mức dừng lỗ cũng cao hơn. Câu hỏi số 9. Điều gì xảy ra nếu cổ phiếu chạm đến điểm dừng lỗ với khối lượng rất thấp? Ông vẫn cắt lỗ hay giữ lại và cho cổ phiếu thêm một chút cơ hội nữa? Minervini. Khi giá cổ phiếu chạm đến điểm dừng lỗ, tôi thoát ra ngay lập tức, chấm hết. Mục tiêu của tôi là bảo vệ tài khoản tại mức rủi ro hợp lý về mặt toán học. Bài toán là như nhau bất kể khối lượng nào. Ryan. Hãy bán đi. Không bao giờ cho cổ phiếu nhiều cơ hội hơn. Chỉ cần một lần làm thế, bạn sẽ bắt đầu tìm cách hợp lý hóa việc nắm giữ cổ phiếu thua lỗ trong danh mục đầu tư. Chẳng chóng thì chạy, các khoản thua lỗ sẽ trở nên mất kiểm soát. Gian cơ. Quyết định sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp dựa trên tình hình thị trường chung và những yếu tố khác như độ biến động bình thường của cổ phiếu đó. Tôi sẽ cắt giảm ít nhất 30-40% tỷ trọng và quan sát xem điều gì sẽ diễn ra. Richie 2. Nếu một cổ phiếu chạm đến điểm dừng lỗ xác định trước, hầu như tôi luôn cắt giảm một phần. Mặc dù tôi có thể đợi một chút nếu mức dừng lỗ rất chặt và cổ phiếu giảm không có khối lượng. Đặc biệt, nếu đó là cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhìn chung, tôi cố gắng không bao giờ nới thêm không gian dừng lỗ cho cổ phiếu và luôn định sẵn mức dừng lỗ mình sẵn sàng chấp nhận trước khi mở vị thế. Câu hỏi số 10. Làm thế nào để tránh dính lệnh dừng lỗ trong một thị trường biến động khó lường? Minervini. Nếu bạn bị dính lệnh dừng lỗ quá nhiều thì bạn đang đối mặt với một trong hai vấn đề sau. Một là tiêu chí lựa chọn của bạn có sai sót hoặc thị trường chung đang bất lợi. Bạn sẽ không phải gặp quá nhiều biến động lên xuống thất thường nếu bạn áp dụng quy tắc đúng lúc. Một thị trường nhiều biến động nguy hiểm hơn một thị trường giảm giá. Bởi vì trong thị trường giảm giá, bạn sẽ dính lệnh dừng lỗ với tất cả các vị thế và chuyển sang nắm giữ tiền mặt do không có cổ phiếu nào đạt tiêu chí mua. Trong một thị trường nhiều biến động, bạn sẽ phải chịu đựng bò tùng xẻo, tức là bạn sẽ vào và ra hàng ngàn lần, chịu nhiều tổn thất nhỏ khi cổ phiếu bật lên và sau đó rơi ngược trở lại. Hết lần này đến lần khác. Ryan. Thị trường khó đối phó nhất là thị trường nhiều biến động. Các điểm mua phá vỡ hiếm khi hiệu quả. Các điểm phá đáy cũng hiếm khi hoạt động. Do đó, cả vị thế mua hay vị thế bán đều chịu bất lợi. Khi thấy kiểu thị trường này bắt đầu hình thành, tôi cắt giảm tỷ trọng và giao dịch ở quy mô nhỏ. Tôi cũng tìm cách mua thêm các cổ phiếu dẫn dắt ở điểm mua kéo ngược và không mua nhiều ở điểm phá vỡ. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn và chờ đợi các cổ phiếu đạt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Không được gượng ép giao dịch khi cổ phiếu không có các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng. Sanger. Ngay khi nhận ra thị trường bắt đầu bước vào một giai đoạn biến động khó lường và do đó thiếu một xu hướng rõ ràng, tôi thường tránh xa thị trường hoàn toàn. Tôi sẽ kiên nhẫn giữ tiền mặt và đứng ngoài chờ đợi một xu hướng tăng mới. Lời khuyên tốt nhất của tôi có thể đưa ra cho các nhà giao dịch mới là hãy tránh xa các thị trường nhiễu động bằng mọi giá. Dù bạn mở vị thế mua hay bán khống cũng đều bị thị trường này ăn tươi nuốt sống. Thị trường nhiễu động có thể kéo dài 9 tháng đến 1 năm hoặc hơn. Richie 2. Đây thực sự là loại môi trường giao dịch khắc nghiệt nhất đối với phong cách giao dịch của tôi. Đặc biệt là khi thị trường lình xình đi ngang hoặc đi lên nhưng biên độ dao động tăng giảm lớn. Bởi các cổ phiếu riêng lẻ có thể còn biến động tăng và giảm so với thị trường chung. Câu trả lời khá đơn giản. Nếu tôi rớt tàu hết lần này đến lần khác, tôi giao dịch ở quy mô nhỏ hơn cho đến khi tình hình cải thiện. Câu hỏi số 11. Ông xử lý giao dịch ra sao nếu xảy ra tình huống ngoài dự đoán? Giả sử ông mua ở mức 20 đô và đặt điểm dừng lỗ ở 19 đô, nhưng cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá, rơi xuống 15 đô khi ra tin chẳng hạn. Minervini. Khi chạm điểm dừng lỗ, tôi bán. Đơn giản và dễ hiểu thế thôi. Nếu không tuân thủ ngay từ đầu thì việc đặt điểm dừng lỗ là vô nghĩa. Trượt giá đặt lệnh là một phần của giao dịch. Nhưng ngay cả khi tôi gặp phải trượt giá đặt lệnh, khoản lỗ của tôi vẫn khá nhỏ. Ryan, nếu là tin tức bất ngờ, đôi khi cổ phiếu mở cửa tạo khoảng trống giảm giá đồng thời là mức thấp nhất phiên và sau đó cổ phiếu bắt đầu tăng lên. Đằng nào cũng đã chịu thua lỗ rồi, nên tôi muốn cho cổ phiếu thêm thời gian 30 phút đầu phiên để xem liệu nhà đầu tư có đang phản ứng thái quá hay không. Nếu giá hồi phục hơn 50% mức giảm trong ngày hôm đó, tôi có thể giữ nó thêm một ngày nữa và quan sát liệu nó có hồi phục nữa hay không. Nếu giá giảm thủng cả mức đáy thấp nhất trong 30 phút đầu tiên, thì tôi sẽ thoát hàng. Tôi không muốn một khoản lỗ đã tồi lại càng tồi thêm. Junger, với một khoảng trống giảm giá như thế này, tôi thường đợi những người mua bắt đáy nhảy vào để nâng giá cổ phiếu lên 1 hoặc 2 đô. Sau đó, tôi bắt đầu bán đến khi không còn gì. Tôi chuyển sang mua cổ phiếu tiếp theo, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và không suy nghĩ về khoản lỗ kia nữa. Một cổ phiếu tạo khoảng trống giảm giá đã là thứ không ra gì rồi. Chọn mã khác đi. Nó chẳng yêu thương gì bạn và nó đá bạn rồi. Quên nó đi. Còn khối mã tốt mà. Richie 2. Bán đi. Các bạn thân mến, Ellie Trương vừa gửi tới các bạn nội dung phần số 8 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ellie xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với nội dung phần 9, quản trị giao dịch. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.